Chương 20, nuôi mục. Ta có thể giúp hắn trùng tạo một bộ thân thể, hiện tại thiếu là tài liệu. Na Cha có thể dùng ngó sen nương nhờ là bởi vì hắn vốn là ngó sen tu thành linh châu tử, thế nhưng hắn bất đồng, trước người hắn là cơ thể con người, chỉ là sau lại bị vọng lực lượng phụ thân đến một yêu quái trong cơ thể, cho nên muốn tùy tiện tìm vật gì vậy luyện thể phỏng chừng là không thể nào. Ta go y tám sinh. Cái kia hồn phách cực kỳ thân thiết nói ra tên của mình, xem ra là đã sớm nghe không quen Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ vận hắn, hắn gọi, Lâm Thiên Diêu cười cười, tiếp tục nói, nhưng là cũng là bởi vì tám mọc quá phụ thân yêu quái từng trải, cho nên tình huống hiện tại coi như có thể. Có ý tư ân, nói như vậy, hắn hiện tại có lượng chủng tuyển trạch, đệ nhất, trùng mục vì thân, chọn một viên thần mục loại cây, từ loại cây vẫn là chồi mầm thời điểm liền phụ vào trong cơ thể của nó. Sau đó mỗi qua một đoạn thời gian liền cho nó dùng nhân loại dòng máu đúc một lần, các lộ ủy chữa thần một loại cây lớn lên thời điểm hắn có thể sở hữu một bộ thân thể loài người. Đơn giản như vậy tám sinh kinh ngạc nói, nếu như có thể như vậy cái kia há lại không phải nói rất nhiều người đều có thể ở sau khi chết một lần nữa sở hữu một bộ thân thể sao? Dù sao thần một cây tuy là khó tìm, nhưng vẫn là có không ít người tìm được qua. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu sờ lỗ mũi một cái, nói, là tối trọng yếu chính là cái kia thần mục loại cây, nó có thể không phải bình thường thần mục cây giống, mà là trung nguyên thiên giới một loại rất khó được cây cối, liền thần tiên đều rất khó tìm được. Không chỉ có như vậy, còn có yêu cầu thứ hai, đó chính là muốn cho nở dê sinh chi linh hồn của con người phải là còn có tức giận, cũng chính là ly thể thời gian không cao hơn 3 ngày. Linh hồn của ngươi ly thể thời gian là từ ngươi tự vọng trên người thoát ra mới bắt đầu tính được, nói cách khác điểm thứ hai yêu cầu cực kỳ phù hợp. Thế nhưng cái kia thần mục cây giống chuyện phỏng chừng lời còn sót lại Kỳ Kỳ ổ cũng không nói gì, tám sinh túi đầu suy nghĩ một chút, nói, cái kia loại phương pháp thứ hai đâu, loại thứ hai đối lập nhau đơn giản, trước ngươi có thể bám vào liêu heo răng trên người là bởi vì vọng lực lượng, hiện tại ta cũng có giống nhau lực lượng có thể cho ngươi lần nữa nhập thân vào một cái yêu quái trên người, thế nhưng hậu quả ta tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi ở đây phụ thân liêu chư nha sau đó, tính tình, đại biến, hoặc có lẽ là cái kia đã không phải ngươi. Nói cách khác nếu như ta đưa ngươi lần nữa phụ thân đến một cái yêu quái trên người, đồng dạng chuyện có khả năng rất lớn sẽ lần nữa phát sinh. Cái này tám xanh linh hồn đống nhiên ngẩn ra, nhớ lại một việc. Không biết là tốt hay xấu, khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm căn bản không nhớ nổi lúc đầu trên chiến trường sự tình, trí nhớ của hắn dừng lại ở huyết tinh chém giết đêm trước, khi đó hắn cùng vọng vẫn là không có gì giấu nhau tốt huynh đệ, cùng nhau ước mơ chiến tranh sau khi chấm dứt vinh dự cùng địa vị, nhưng cái này phản bội hắn căn bản nhất chút ấn tượng cũng không có. Cũng chính bởi vì vậy, làm linh hồn của hắn thanh tỉnh sau đó, hắn đầu tiên kinh ngạc mình tại sao sẽ nhập thân vào một con yêu quái trên người, sau đó chính là vọng đem thân thể hắn để lại cho hắn. Nhưng là hắn bây giờ là không có làm năm những cái này phản bội trí nhớ, tựa như trước đây giống nhau, tám sinh cùng vọng là trên chiến trường hảo huynh đệ, cả đời bạn thân. Bởi vì không tiếp thụ được nháy mắt thời sự biến thiên đã là vài thập niên sau đó, mà hảo huynh đệ dĩ nhiên thành sát hại chính mình hung thủ, cho nên hắn bắt đầu chống cự. Chậm chạp không chịu cùng vọng thân thể dung hợp, mượn Kỳ Kỳ ổ cùng hắn cơ hội liền chạy ra. Ngươi nghĩ thật là nhớ thử một loại phương pháp nào rồi sao? Kỳ thực, thần mục cây giống ngươi không cần lo lắng, ta chỗ này vừa lúc còn có một khỏa trùng mầm, thế nhưng phụ mục sống lại phương pháp tuy là ổn thỏa, cần thời gian cũng rất trưởng, chỉ sợ ngươi tỉnh lại thời điểm lại là vài thập niên. Tám sinh nghe dĩ nhiên thật sự có thần mục loại cây, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cũng là đang nghĩ đến cuối cùng hẳn là dùng loại nào phương pháp. Ngươi tại sao có thể có cái gì loại cây? Kỳ Kỳ ổ cũng rất tò mò, Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, chỉ là cười cười, sau đó liền tiếp tục xem suy tư tám sinh, chờ đợi hắn hồi phục. Kỳ Kỳ ổ trong lòng có chút không khoái, vừa muốn nói chỉ thấy tám sinh ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ muốn thần mục, dù cho lại làm thời gian dài ta cũng muốn sở hữu một bộ mình có thể chi phối thân thể, cho nên, hy vọng ngươi có thể giúp ta tốt, thần mục thân thể không sợ phong vũ thủy hỏa, hơn nữa cường tráng khác hẳn với thường nhân, thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Làm ngươi sở hữu nó thời điểm ngàn vạn lần không nên có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, một ngày ngươi sinh ra loại ý. Niệm này, thần mục sẽ lập tức cảm ứng được, thân thể của ngươi cũng sẽ lập tức tám chín thành một đống than củi. Lâm Thiên Diêu nói những lời này thời điểm trên mặt không có chút nào tiêu ý, nếu hắn lựa chọn loại phương pháp này, như vậy thì muốn thừa nhận ở sinh mạng trọng lượng tốt. Tám sinh trịnh trọng trả lời, lại một lần hắn sẽ không lại để chính mình sinh mệnh dễ dàng như vậy mất đi, hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, muốn biết. Vậy sẽ phải ủy khuất ngươi đi vào ta tùy thân trong không gian. Lâm Thiên Diêu thấy tám sinh gật đầu, sau đó tay trái nhẹ nhàng vung lên liền đem tám xanh linh hồn thu vào không gian. Không gian này là hắn ngẫu nhiên trong lúc đó gặp phải, là một có 3.000 tiểu thế giới không gian. Hiện tại cái này hỗn loạn thời kỳ, đem 8 xanh hồn phách bỏ vào trong không gian bồi dưỡng là phương pháp tốt nhất. Hắn hết chỗ chê là, trong không gian thời gian và thực tế thì không cân bằng, nói cách khác trong hiện thực cần vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đi hoàn thành sự tình, tại không gian bên trong miễn là mấy tháng có thể. Kỳ Kỳ Ổ càng phát ra cảm thấy Lâm Thiên Diêu thần bí, có ít thứ ngay cả kiến thức rộng nàng chưa từng nghe qua, thế nhưng hết lần này tới lần khác chân thật tồn tại. Ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu thần kỳ đồ đạc? Người nói thích một người là từ hiếu kỳ về hắn bắt đầu, ngươi hiện tại đã đối với thân phận của ta bắt đầu tò mò, là không phải chẳng mấy chốc sẽ thích ta? Ngươi phát cái gì thần kinh? Ta là vu nữ. Kỳ Kỳ Ổ tức giận phản bác, tận lực che giấu chính mình ửng đỏ lỗ tai, thế nhưng tâm đã có trong nháy mắt nhảy cuồng loạn. Lâm Thiên Diêu biết trong thời gian ngắn như vậy nàng là sẽ không đối với mình động tâm, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một cái, kết cục còn thật là khiến người ta thất vọng, rõ ràng hướng về phía Inuyasha đều có thể, vì sao đổi thành hắn thì không được đâu. 8 chuyện phát sinh tạm thời xem như là tạm thời chấm dứt, chúng ta ngày mai sẽ đi tìm thi quật ta. Kỳ Kỳ Ổ tách ra ánh mắt của hắn, đem để tài lạc hướng còn lại phương đi hệ nờ. Lâm Thiên Diêu âm thầm tự nói với mình không nên gấp gáp, cảm tình việc này không gấp được, được từ từ sẽ đến. Bây giờ đã đem mình tâm mở ở trước mặt của nàng, hắn có thời gian chậm rãi đợi nàng hồi phục. Ngươi đi nghỉ trước một hồi a, những chuyện khác thiên sáng sau này hay nói. Ân.